Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 53, cuối cùng ác chiến. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, đi thôi, Ampharos, hướng theo Luxury Bow mở ra. Lôi nặc kia cao to ngốc manh Ampharos xuất hiện ở trên sân. Quả nhiên là hệ điện. Trên khán đài, trung niên nam mở miệng nói. Hơn nữa, cái này Ampharos bồi dưỡng rất khá a. Hiện tại ta khẳng định, hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Cắt, bên cạnh Lôi Đình bĩu môi một cái, vẻ mặt phiền muộn. Ngay tại bọn hắn nói chuyện thời gian, trên sân chiến đấu đã khai hỏa. Ampharos, xác nạp điện, Antaria, Dragon Den, phiền toái, Lôi Nặc, Ampharos, Thunderbolt, trên sân, Ampharos cả người bốc đến, Spark điện quang, sau đó một đạo cường tráng, Spark điện kích, phát ra, hướng Antaria bổ tới, Antaria, Dragon Power Long Chi ba động, Lý Phi lớn tiếng kêu, ngoặc kép, Thunderbolt, cùng, Dragon Power Long Chi ba động, tại đụng độ trên không, song sau đó phát sinh rồi bạo tạc, Antaria, Draco Meteor, chỉ thấy Antaria hướng về không trung phun ra một quả quang cầu. Sau đó rậm rạp chằng chịt tiểu quang cầu như lưu tinh trụy lạc một bản đập xuống. Còn tới, Ampharos, Protect bảo vệ, bụi mờ lần nữa tràn ngập toàn bộ sân. Trên bầu trời, Antaria không thấy được Ampharos, cho nên an tĩnh chờ đợi Lý Phi mệnh lệnh. Nhưng mà, Ampharos, ta ngay phía trước 11 giờ phương hướng, nâng lên 75 độ. Thunderbolt, Lôi Nặc lớn tiếng kêu. Hắn và Ampharos huấn luyện không phải là uổng phí luyện. Ampharos đối với đủ loại chính xác đả kích đã có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cho nó một tọa độ, vài phút trúng mục tiêu cho ngươi xem. Cái gì? Lý Phi kinh sợ. Còn có loại thao tác này? Chỉ thấy một đạo cường tráng, Spark điện kích, từ trong bụi mù nhanh chóng bắn ra, răng rắc mà bổ vào Antaria trên thân, để nó một hồi kêu đau đớn. Antaria, đừng dừng lưu, di động. Lý Phi nhanh chóng phản ứng. Ampharos, 11 giờ phương hướng hướng 1 giờ phương hướng, nâng lên 60 độ. Discharge phóng điện, bao phủ, lại thấy mấy đạo Spark điện kích từ bụi mờ từ lao ra, hướng Antaria cùng nó trước sau một đoạn không gian bổ tới. Nó đều không phản ứng kịp, liền kêu thảm một tiếng, răng rắc, Spark điện kích lần nữa trúng mục tiêu. Lý Phi khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc, loại chiến thuật này, loại thiên phú này, loại này ăn ý, hắn xuất đạo mới không đến 2 tháng đi. Lợi hại, các khán giả cũng biểu thị. Ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Lợi hại, các khán giả cũng biểu thị. Ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Hắn thật rất có ý tứ a. Loại chiến thuật này kỳ thực con phải trải qua số lớn huấn luyện. Rất nhiều người cũng có thể làm được. Nhưng mà ở vào tuổi của hắn, đại đa số người sợ là liền Pokemon đều vẫn không có hiểu bao nhiêu đi. Trung niên nam mở miệng tán thưởng. Lôi Đình không có tiếp lời, nàng đang suy tư mình là không phải cũng tham khảo cái chiến thuật này. Dù sao trên sân tầm mắt không tốt, tình huống rất nhiều. Trên sân, bụi mờ tản đi, chỉ thấy Ampharos hoàn hảo không chút tổn hại mà chạm ở một cái hố bùn một bên. Trải qua 2 lần, Draco Meteor, oanh tạc, lúc này toàn bộ sân đã không có hoàn hảo địa phương. Đầu đầu cũng có rậm rạp chằng chịt hố, căn bản không nhìn ra tại đây nguyên lai là mảnh đồng cỏ. Không chung, Antaria thở hào hển, trên thân đầu đầu cũng có nám đen. Antaria, Dragon Rush Long Thần lao xuống, Lý Phi khẽ cắn răng, lần nữa hạ lệnh. Draco Meteor đã dùng qua 2 lần rồi, lại dùng uy lực đã chưa tới. Ngoặc kép, Protect bảo vệ, lôi nặc biểu thị, kỹ năng này chính là vô lại như vậy. Kỳ thực hắn thật tò mò, bởi vì từ xuất phát du lịch đến nay, trừ hắn ra bên ngoài, hắn cho tới bây giờ liền thấy qua ai sử dụng Protect bảo vệ chiêu thức này. Chẳng lẽ là chiêu thức này mấy kỹ năng rất hiếm thấy? Không lẽ rất nhiều Pokemon bản thân là có thể học sẽ kỹ năng này. Không cần thiết mấy kỹ năng, hơn nữa chế tạo thành mấy kỹ năng không khó lắm đi. Sau đó lôi nặc không nghĩ nhiều nữa. Trên sân, Antaria đã thân khoác màu tím hình rồng năng lượng đánh tới Ampharos, lại bị một cái màu xanh nhạt vòng bảo vệ ngăn trở. Antaria, take down. Lý Phi tiếp tục hạ lệnh, hắn cũng không tin Ampharos có thể một mực thủ đi xuống. Nhưng mà, Ampharos, Cotton Guard, chỉ thấy Ampharos trên thân đột nhiên toát ra số lớn bông vải tựa như năng lượng. Antaria đụng vào, liền như sa vào rồi một đoàn trong bông một dạng. Ngay tại lúc này, ôm muội giết trong lòng. Lôi nặc la lớn, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người đều biểu thị không rõ vì sao. Đây là cái quỷ gì kỹ năng? Bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kỹ năng này danh tử? Còn nữa, coi như là chưa từng thấy kỹ năng, gọi cái tên này thật tốt sao? Lý Phi cũng là sửng sờ, đều quên chỉ huy, cái quỷ gì kỹ năng? Chỉ thấy trên sân, Ampharos nhanh chóng bắt lấy còn hãm vào tại trong bông Antaria. Một đạo năng lượng màu tím ở trong miệng hội tụ, sau đó hướng về phía Antaria đầu đánh tới. Đó là Dragon Pao Long Chi Ba Động. Lý Phi kinh sợ, ngoặc kép, Dragon Pao Long Chi Ba Động, trực tiếp trúng đích Antaria đầu. Hiệu quả phát đám, sau đó, Ampharos buông tay ra, toàn thân khắp nơi là tổn thương. Một phiến nám đen Antaria ngã trên mặt đất, hiện trường tất cả mọi người đều còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đây chính là cái gọi là ôm muội giết trong lòng. Không phải là ôm lấy đối phương, sau đó phóng thích kỹ năng sao? Kết thúc chiến đấu, Antaria mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì Jim huấn luyện ra ba cái Pokemon chiến bại, cho nên người khiêu chiến lôi nặc chiến thắng. Vẫn là trọng tài đầu tiên kịp phản ứng, tuyên bố kết quả cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.